Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, thuấn thân thuật tu luyện. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Uchiha Aozora liền rời giường. Hơi rửa mặt về sau, hắn liền đem một chút đồ ăn cùng phụ trợ tu luyện dụng cụ cất giữ trong phong ấn quyển trục bên trong, sau đó chạy tới tộc địa cái khác núi nhỏ đỉnh núi. Ngồi tại trên đỉnh núi, Uchiha Aozora khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hô hấp thổ nạp, không ngừng vận chuyển chakra, quen thuộc chakra khống chế, làm phát giác được tờ mờ sáng gần thời điểm. Uchiha Aozora khống chế một cỗ nhỏ bé yếu ớt dây tóc chakra tràn vào trong con ngươi, cùng mở ra Sharingan khác biệt, làm cái này sợi chakra tiến vào trong mắt. Uchiha Aozora cảm giác được chính là từng tia ý lạnh. Theo chakra lượng dần dần tăng nhanh, Uchiha Aozora cảm giác con mắt có chút chướng bụng cảm giác. Ngay tại lúc đó hắn cảm giác trước mắt thế giới rõ ràng hơn sáng tỏ. Liền tính mặt trời còn chưa dâng lên, tại cái này u ám thế giới bên trong, hắn y nguyên rõ ràng xem đến trên mặt đất tán loạn tứ phương cục đá, ven đường dã man lớn lên cỏ nhỏ, làm con mắt có một chút như kim châm thời điểm. Uchiha Aozora vội vàng dừng lại chuyển vận chakra hành vi, quen thuộc xuống càng thêm nhạy cảm thị giác. Aozora nhìn thẳng chân trời, chờ đợi ánh bình minh vừa ló dạng, làm đông phương lượng lên cái kia một sợi màu trắng bạc lúc. Uchiha Aozora con mắt đột nhiên trừng lớn, cố gắng quan sát chân trời dáng mây mỗi một sợi sắc thái. Mỗi một sợi bóng phát sáng, húc nhật đông thăng, dáng mây dần dần bị mặt trời mới mọc nhuộm thành một màu. Uchiha Aozora cũng thu hồi ánh mắt, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Uchiha Aozora kết thúc lần này dương nhãn tu luyện. Mặt trời mới mọc tử khí gì đó, tại sao không thấy được a? Còn tưởng rằng có thể luyện liền tử cực ma đồng. Aozora lắc đầu, có chút thất vọng, bất quá một hồi, hắn liền đem điểm này tiếc nuối vung tại sau đầu. Aburame Shibi cho kỳ nghỉ chỉ có 2 ngày. Hắn nguyên bản chuẩn bị thật tốt tu luyện thuấn thân thuật. Có thể là bởi vì gia tộc hội nghị làm rối loạn kế hoạch của hắn, lãng phí hắn không ít thời gian. Bây giờ chỉ còn 1 ngày. Uchiha Aozora quyết định hôm nay cả ngày đều huấn luyện thuấn thân thuật. Theo phong ấn quyển trục bên trong lấy ra cơm nắm, Uchiha Aozora nhai lấy cơm nắm, đi tới chân núi trong rừng rậm. Chỗ này rừng rậm đều là cao lớn cây cối, mỗi cây đại thụ thân cây đều 10 phần tráng kiện cứng rắn. Người bình thường nếu dùng đao chém cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại nhàn nhạt vết đao. Mà còn những này cây cối vậy mà làm trái quy luật tự nhiên dày đặc lớn lên cùng một chỗ. Cách mỗi 3 đến 5 mét liền có một cái khác cây đại thụ. Không thể nghi ngờ, đây là luyện tập thuấn thân thuật tuyệt hảo nơi. Uchiha Aozora cũng không trực tiếp bắt đầu tu luyện. Mặc dù hắn da dày thịt béo, nhưng lại không phải là không có cảm nhận sâu sắc. Thân thể đụng vào đại thụ, hắn đồng dạng sẽ cảm giác được đau đớn. Aozora theo phong ấn quyển trục bên trong lấy ra một bộ lại một bộ chăn mền gối, sau đó dùng chăn mền bọc lại phía trước mấy cây đại thụ. Gối thì là đối mặt chính mình cột vào trên cây, làm đầy đủ an toàn chuẩn bị về sau. Uchiha Aozora bắt đầu thuấn thân thuật tu luyện. Lần tu luyện này thuấn thân thuật, Uchiha Aozora cũng không mở ra Sharingan. Một mặt là Sharingan tiêu hao quá lớn, mở ra Sharingan phía sau huấn luyện liền không có bao nhiêu chakra luyện tập thuấn thân thuật. Một phương diện khác thì là Sharingan tuy tốt, nhưng Uchiha Aozora cũng muốn tăng cường một cái chính mình mặt khác ngũ giác rèn luyện. Lúc chiến đấu hắn không bài xích Sharingan, nhưng bình thường hắn hy vọng có thể tăng cường mặt khác ngũ giác, bù đắp nhược điểm. Dưới chân chakra ngưng tụ, Uchiha Aozora phi tốc bay về phía trước đi. Thông qua ngày hôm qua huấn luyện, hắn sơ bộ nắm giữ thuấn thân thuật phân tắc, biết bao nhiêu chakra bộc phát, biết di động bao nhiêu mét. Bởi vậy hắn trước sau vô hại vòng qua 3 cây đại thụ. Bất quá tại vòng qua thứ 3 cây đại thụ lúc, bởi vì khoảng cách quá gần, hắn nháy mắt bộc phát chakra thời không, dẫn đến quẹo cua đụng phải bên cạnh một cái khác cây đại thụ bên trên. Bởi vì trên tàng cây bao vây chăn bông, Aozora cũng không nhận được tổn thương gì, chỉ là ngã trên mặt đất lăn lộn lúc mài hỏng một chút ra. Đối với cái này, Uchiha Aozora sớm có đoán. Một cái bật dậy, Uchiha Aozora lật lên thân đến, nói, lại đến. Thuấn thân thuật không phải Gogakyou no Jutsu chờ nhẫn thuật, học được chỉ là bắt đầu. Chỉ có thuần thục nắm giữ mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Bằng không trong chiến đấu sử dụng không thành thục thuấn thân thuật. Chỉ là đưa đồ ăn. Bành, bành, bành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lần lại một lần đụng cây. Một lần lại một lần té ngã trên đất. Uchiha Aozora không có dừng lại, mà là xoay người tiếp tục tu luyện. Chakra khô kiệt về sau, Uchiha Aozora chưa có về nhà, mà là ăn một chút đồ ăn phía sau tinh luyện chakra. Lại lần nữa tiếp tục huấn luyện. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công. Muốn thời chiến ít chảy máu, bình thường cần phải nhiều rơi lệ. Những đạo lý này hắn đều hiểu. Kiếp trước và bình an giật hoàn cảnh bên dưới, hắn còn có lười biếng không gian. Nhưng tại nhẫn giới, Aozora biết lười biếng hậu quả chính là thực lực không đủ. Bỏ mình tộc diệt. Bây giờ đệ tam Sarutobi Hiruzen ý nghĩ không biết, nhưng đưa ra di chuyển kế hoạch Shimura Danzo khẳng định đối Uchiha sinh ra sát ý. Chính mình xuyên qua đến nhẫn giới, ngoại trừ ngày hôm qua, còn chưa làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì kịch bản cử động. Nhưng người nào có thể nghĩ tới Thái Bình Dương bờ bên kia hồ điệp cánh một cái cánh liền có thể gây nên một cơn bão táp to lớn. Uchiha di chuyển kế hoạch một khi thực hiện, Uchiha liền tùy lúc gặp phải nguy hiểm diệt tộc. Có thể là chính mình bây giờ thực lực quá yếu, uy vọng cũng quá thấp. Bởi vậy vô luận chính mình nói đến làm sao thiên hoa loạn trụy, cuối cùng đều chỉ có thể bị quy kết làm nói bậy nói bạ. Làm bị Uchiha Fugaku tùy tiện trấn áp, Uchiha Aozora liền biết thực lực phi tôn mới là nhẫn giới chân chính quy tắc. Nếu như chính mình là ninja thượng đẳng thực lực, Uchiha Fugaku cũng không thể không hoàn chỉnh nghe xong chính mình phát biểu. Nếu như chính mình là Kage cấp thực lực, thôn đối với Uchiha tất cả quyết sách đều muốn cân nhắc lại thi. Nếu như chính mình là siêu Kage thực lực, Uchiha hà tất ủy khuất cùng Konoha, mang theo Uchiha thiên hạ đều có thể đi đến. Nếu như chính mình là Rikudo thực lực, chính mình tạo tháng bóng cho Uchiha làm trụ sở đều có thể. Nhận thức đến thực lực tầm quan trọng, Uchiha Aozora lại không có một chút lười biếng ý nghĩ, không ngừng mà ngã sấp xuống bò lên. Dần dần hắn thuấn thân trạng thái dưới vòng qua 3 cái cây, 4 cái cây, thậm chí vượt qua hắn dùng chăn mền, gối bao vây khu vực. Lần thứ 2 đụng cây, cũng không còn là mềm nhũn, mà là một mặt đụng vào cái kia khô quắt thô ráp vỏ cây. Mà còn, trong rừng cây cối cành cây phong phú, cao tốc trạng thái dưới Uchiha Aozora không khỏi bị vạch phá y phục. Trên thân lưu lại hoặc nông hoặc sâu vết thương. Theo vết thương tăng nhanh, Uchiha Aozora phát hiện người bản chất chính là bị coi thường. Tại có đệm chăn bao vây khu vực, chính mình huấn luyện nhiều lần vẫn là có sai lầm. Nhưng đến hoàn toàn không có phòng hộ khu vực chính mình cũng rất ít phạm cùng một cái sai lầm. Vì thế, buổi chiều Uchiha Aozora quả quyết sẽ bị tấm đệm cất kỹ. Trực tiếp để thân thể thông qua thụ thương ký ức thuấn thân thuật cảm giác. Quả nhiên, tại không có đệm chăn bảo vệ về sau, Uchiha Aozora phát hiện chính mình thuấn thân thuật tiến độ tu luyện đột nhiên tăng nhanh. Đương nhiên ngay tại lúc đó trên thân thể vết thương cũng nhanh chóng tăng nhanh. Làm mặt trời xuống núi thời điểm, Uchiha Aozora toàn thân cao thấp đã không có một khối thịt ngon. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.